Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 34, hắc trầm. Mị linh chính là cái này trận pháp cuối cùng sát chiêu. Nó tồn tại vừa vặn được, để cho nhân lâm vào ảo giác, trong lúc nhất thời cũng sẽ không náo xảy ra án mạng. Nhiều nhất để cho mọi người phát nơi này hiện có một cái si ngốc ngây ngốc nhân thôi. Mà loại chuyện này cũng nan giải nhất thích. Mọi người cũng khó mà đi truy nguyên, trọng yếu nhất là cũng được công là A công ty kéo lại tâm có gây rối nhân. Quả nhiên là từng bước tính kế. Về phần A công ty nhân, hẳn là thành viên nòng cốt mới có tự do tiến vào thương khố tư cách đi. Bọn họ tự nhiên có khắc chế mị linh biện pháp. Bởi vì mị linh loại vật này chỉ cần phá trừ nó huyễn cảnh, cơ hồ chính là một cái mặc người chém giết ra hỏa. Hơi chút trọng một ít dương khí đụng với nó, cũng sẽ khiến nó lâm vào vạn kiếp bất phục trạng thái. Nhưng trước lúc này, trọng yếu là tâm trí thanh tỉnh. Đây chính là khắc chế mị linh đồ vật. Cũng tỉ như ta trên cổ tay trầm hương thủ vọt. Trong ngày thường đeo lên trên tay thời điểm nó tác dụng cũng không rõ ràng. Chẳng qua là có nhất định trừ tà khứ uế tác dụng. Một lần kia tại biệt thự trong gặp ác quỷ, thậm chí Triệu Hồng còn bị lên thân, không biết nhân cũng sẽ cho là trầm hương thủ vọt không có tác dụng gì. Trên thực tế chẳng qua là ta một mực không nỡ bỏ phát huy nó tác dụng. Bởi vì trầm hương thủ vọt đối với người bình thường mà nói có lẽ là đồ trang sức, vật siêu tầm, nhưng đối với đạo gia người mà nói, nhưng thật ra là vật tiêu hao. Nó mùi là tỉnh thần, bình tâm, phá huyễn cảnh mạnh nhất vũ khí. Càng chân quý trầm hương, càng có thể phát huy làm như vậy dùng. Không nói ở gặp tâm ma, huyễn cảnh thời điểm, coi như là trong ngày thường tu hành, có thể đốt một chút trầm hương, cũng là phi thường tốt, rất xa xỉ không phải sao. Nếu như ở biết là mị linh dưới tình huống, ta đốt một chút trong tay của ta trầm hương, không có một người bị trúng chiêu, bao gồm Triệu Hồng. Phải biết ta đây vọt trầm hương chân quý ngược lại thì thôi. Quan trọng hơn là nó là ta tổ sư gia lão Lý ôn dưỡng nhiều năm trầm hương. Hiệu quả là cường hãn dị thường. Cường hãn đến ngay cả Ngô Lập Vũ như vậy cao thủ hủy tâm thần ta, nó cũng có thể ngăn cản. Chẳng qua là ta không nỡ bỏ. Nó ở trong lòng ta ý nghĩa không phải là vọt một cái nhi trầm hương chân quý phát động. Nó chẳng qua là ta sư phụ đưa cho ta 10 tuổi quà sinh nhật thôi. Đủ loại ý tưởng để cho ta xuất thần một lúc. Trong tay yên bất chi bất giác liền thiêu đốt một nửa. Mọi người không gấp đi trước, là bởi vì vừa mới gặp gỡ mị linh, còn cần một cái tâm tình thượng điều chỉnh. Sau đó sẽ đi đối mặt kia khoảng cách đã không xa, có lẽ nguy hiểm hơn thương khố. Mị linh giải quyết sao? Lúc này, lão hồi không biết lúc nào đứng ở bên cạnh ta. Ta không có lời gì để nói, liền kéo một cái đề tài. Giải quyết, người biết loại nào đồ vật chỉ cần không chịu nó mị hoặc là phi thường dễ giải quyết, và giải quyết phổ thông linh thể không có gì khác biệt. Một tay mơ cũng có thể giải quyết. Tuệ căn nhi làm, không có hạ sát thủ. Một cái này mị linh sợ là bồi dưỡng đã lâu, đối với ngành cũng có giá trị. Lão hồi ở bên cạnh ta nhàn nhạt nói đến, đối với ngành có giá trị, cho nên lưu lại một chỉ mị linh nguy hiểm như vậy ra hòa. Bất quá, ta cũng không ý, thậm chí có thể hiểu được, vũ khí bản thân không có sai, chẳng qua là xem nó ở trong tay người nào. Mị linh bởi vì bị vặn vẹo bồi dưỡng quá, đã mất đi luân hồi cơ hội. Đây là một loại phổ biến nhận thức. Nhưng nếu có thể ở chính xác trong tay người, nói không chừng còn có thể tính tổng cộng một ít công đức. Đối với nó tự thân cũng có chỗ tốt, dù sao cũng không thể luân hồi, cũng không phải mất đi toàn bộ cơ hội. Trên cái thế giới này, còn có một loại tồn đang gọi quỷ tu, không phải sao? Ta không có trả lời, chẳng qua là hiểu hướng lão hồi cười nhạt, nhưng là lão hồi lại hết sức nghiêm túc nhìn ta. Cái này làm cho ta hơi kinh ngạc. Phải biết lão hồi là một cái tùy thời nhìn cũng cả nhõng nhân. Bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn lão hồi như vậy biểu tình, Ta còn chưa kịp nói chuyện, lão hồi đã lên tiếng. Trần Thừa Nhất, hắn không ngừng kêu ta đại danh, để cho ta lại sửng sốt một chút. Nhưng ta không nói gì. Ta biết lão hồi nhất định là có lời muốn nói với ta rồi. Cho nên ta yên lặng nghe. Nhưng này lúc, Tiểu Bắc tới nói với lão hồi đến. Hồi ca, đã lăng thần một điểm rất nhiều thời gian sợ là trễ nãi không dậy nổi. Lão hồi gật đầu một cái. Sau đó nói đến, ta cùng Thừa Nhất nói mấy câu liền lên đường đi. Nghe vậy Tiểu Bắc, yên lặng đi ra ngoài mấy bước. Lão quay đầu lại đến xem ta. Bỗng nhiên liền nói đến. Thừa Nhất, mới vừa rồi ngươi rõ ràng liền thanh tỉnh trong nháy mắt. Nhưng lại đi, ta là nhìn ở trong mắt. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ. Bất kể ngươi có bao nhiêu nguyên nhân. Lâm vào đáng giá giường nào phải nhường nhân đồng tình trong trí nhớ. Ngươi cũng lưng đeo lần hành động này trách nhiệm. Thậm chí là chúng ta một đội này tánh mạng ngươi. Muốn là hôm nay không có Tuệ Căn Nhi, mà chính ngươi nhưng lại không muốn tỉnh lại. Ngươi suy nghĩ một chút đi, lão hồi không có nói thêm nữa. Xoay người rời đi, mà ta ở lại nơi đó. Thoáng cái mồ hôi lạnh liền hiện đầy cái trán. Chấp niệm thật là rất nguy hiểm đồ vật. Nó chính diện có thể sẽ trở thành ngươi động lực. Mặt trái có lẽ sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ở chấp niệm thượng cầu một cái tâm tĩnh. Tựa như cùng là ở trên mũi đao khiêu vũ. Sư phụ, cũng có chấp niệm, nhưng là, ta so với sư phụ mà nói. Thật kém xa, trên tâm tính, không thể so sánh. Lão hồi, lần kế, ta sẽ không. Ta bỗng nhiên lớn tiếng đối với lão hồi hô đến. Lão hồi giơ một tay lên, cũng không trả lời ta lời nói. Ta muốn đây không phải là một câu nói có thể chứng minh. Có thể giờ phút này ta đã tại nhắc nhở chính mình. Ta còn có trách nhiệm. Trải qua mị linh mê muội, đội ngũ bầu không khí đã trải qua trở nên có chút yên lặng. Khả năng mỗi một người cũng hoặc nhiều hoặc ít ý thức được. Lần này hành động có bao nhiêu nguy hiểm. Loại này tánh mạng uy hiếp đè ở mỗi một người trong lòng. Ngay cả Tuệ Căn Nhi cũng biến thành an tĩnh. Ta yên lặng kéo qua Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh ta. Giống như ở trước đây thật lâu, ta kéo hắn một đường đi Hắc Nham Miêu Trại. Cái loại này mang theo nồng nặc cá nhân ý thức tâm tình lại hiện lên trong lòng. Vô luận như thế nào, ta trọng yếu nhân ở bên cạnh ta, ta mới có thể an tâm. Ít nhất, ta có thể dùng sinh mệnh đi bảo kê bảo vệ bọn họ. May mắn, Mị Linh thật là trận pháp này người cuối cùng sát chiêu. Còn lại hơn 10 mét đường. Chúng ta một đường đi tới, lại cũng không có gặp đặc biệt gì tình huống. Dọc theo đường đi rất an tĩnh. Trước cửa kho hàng, Triệu Hồng đang bận rộn. À, công ty thương khố Đại Môn cùng nơi này khác thương khố bất đồng. Chính là cái loại này một loại cửa cuốn, một loại khóa cửa. Dựa theo Triệu Hồng cách nói, là cái gì khóa điện tử, yêu cầu phá giải. Chúng ta không hiểu cái này. Chẳng qua là yên lặng chờ đợi Triệu Hồng phá giải. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Này xác thực không phải chúng ta có thể phát huy thời điểm. Mà Triệu Hồng tùy thân mang đồ vật ta cũng một món nhi cũng kháng biết. Giống như bây giờ hắn đang ở phá giải cái gọi là khóa điện tử công cụ. Bất quá, hắn không phải là cũng không thể xem hiểu chúng ta pháp khí rốt cuộc là cái quái gì sao? Thực ra, thật cũng không có ai tương đối cao đắt lợi hại một ít đi. Ở bất đồng trước mặt sự tình, cao quý lợi hại nhân thì có chỗ bất đồng. Những lời này suy nghĩ ngược lại rất có ý tứ. Dạ, rất yên lặng, ngoại trừ Triệu Hồng phá giải kia khóa điện tử, thỉnh thoảng làm lên tiếng, cũng chỉ còn lại có chúng ta tiếng hít thở. Như vậy hoàn cảnh có lẽ sẽ để cho người ta buông lỏng cảnh giác. Cũng có lẽ sẽ để cho càng căng thẳng. Chúng ta là người sau. Đại khái 20 phút sau này, theo két cạch nhất thanh thúy hưởng, Triệu Hồng đứng lên mang theo mỉm cười nói đến. Giải quyết, chỉ cần kéo ra cửa cuốn, chúng ta liền có thể tiến vào. Lúc này Triệu Hồng trong ánh mắt thêm mấy phần tự tin. Một đường đi tới, hắn đều là đang ở xem chúng ta biểu diễn. Lần này rốt cuộc đến phiên hắn đi thành công là tiểu đội giải quyết một chuyện. Như vậy thành công, là đối với mình tin tốt nhất thành lập. Giỏi lắm. Ta vỗ một cái Triệu Hồng bả vai. Sau đó thứ nhất đi lên phía trước. Nhẹ nhàng kéo ra cửa cuốn. Ta có một loại cảm giác bất an thấy. Luôn cảm thấy cửa này sau có bí mật kinh thiên. Hoặc là, này trong kho hàng không phải chúng ta tưởng tượng an tĩnh như vậy. Nó bên trong có người ở đây. Giống như lão hồi từng nói. Ta là lần hành động này người phụ trách. Ta chuyện đương nhiên nên đứng ở phía trước. Bởi vì ta phía sau là sinh mạng người khác. Rào, ta động tác rất nhẹ. Nhưng cửa cuốn âm thanh như cũ không nhỏ. Lòng ta phảng phất là bị tiếng vang đó khống chế tựa như. Theo âm thanh phát ra, nhảy lên lợi hại. Vào thời khắc ấy giống như là muốn nhảy ra cổ họng. Ta không hiểu ta tại sao lại khẩn trương như vậy. Khẩn trương đến sau lưng đều đầy mồ hôi. Chẳng lẽ ở tối nay sẽ có ta trong cuộc đời cái gì chuyện trọng yếu sao? Ý tưởng rất nhiều. Nhưng là ta ngoài mặt cũng không có biểu lộ ra. Vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Thứ nhất bước vào thương khố. Trong kho hàng, có thể là chẳng có cái gì cả phát sinh. Trong này chính là một mảnh tối om om không gian. Hắc trầm đến mượn bên ngoài yếu ớt ánh sáng. Ta cũng kháng rõ ràng bên trong có cái gì đó. Đứng ở nơi này dạng hắc trầm trong. Ta hít thở sâu một chút. Sự tình hẳn không phải là đơn giản như vậy chứ. Trong tay ta tâm đang đổ mồ hôi. Giống như phía trước trong bóng tối. Liền có một con ma quỷ ở mang theo cười lạnh dòm ngó. Chờ đợi ta một dạng để cho ta sinh lòng khiếp ý. Nhưng được lui về phía sau. Vào lúc này, tất cả mọi người rối rít tiến vào. Cũng không biết là người nào đi ở cuối cùng. Rào, một tiếng, lại kéo xuống cửa cuốn. Chúng ta 7 người lâm vào hoàn toàn tối. Chung quanh an tĩnh chỉ còn lại chúng ta tiếng hít thở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.